Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, chuyên nghiệp cõng nồi. Cách nơi này xa xôi quá xinh đẹp, nhịn không được tán thưởng một câu. Thải y này ngộ tính, thật sự là quá cao. Hàn Băng Tuyết nhìn rồi nàng một chút, đây không phải ngộ tính cao vấn đề. Đây là diễn kỹ quá tốt rồi. Bên này đại trận cơ hồ đã bố trí xong, chỉ còn lại có cuối cùng bổ sung công việc. Tiểu Bạch nhìn rồi hai người một mắt, hỏi nói, phát sinh cái gì rồi? Quá xinh đẹp cười nói, ta vừa đem một vài tin tức tư liệu truyền lại cho Thải Y. Nàng đại khái chỉ có 10 phút đi quen thuộc nàng chằm chằm trên mục tiêu. Sau 10 phút, nàng trực tiếp đem cái mục tiêu kia nhân vật diễn dịch được cùng bản nhân cơ hồ không có khác biệt. Hàn Băng Tuyết gật gật đầu, mặc dù loại kia mạnh mẽ nhìn qua tương đối tốt diễn, nhưng thực tế trên đối phương cũng không phải cái gì người bình thường. Có chút sai lầm liền có thể trực tiếp cảm nhận được. Cho nên Thải Y chẳng những diễn kỹ cao, tâm lý tố chất cũng là nhất đẳng nhất. Lão Lưu ở một bên trầm mặc, đau lòng, mặc dù từ lần này Tiểu Bạch một đám người trở về, hai người cùng một chỗ cũng có đoạn thời gian, nhưng loại chuyện này, Thải Y cơ hồ là sẽ không đối với hắn nói, dù sao đều đã đi qua rồi, nói ra đồ gây lão Lưu lo lắng. Không cần phải vậy, cũng chỉ có này một lần, tụt lại phía sau nhiều năm về sau, một lần nữa trở về. Rốt cục nhìn thấy rồi cái kia hắn đã quen thuộc, lại có chút xa lạ cơ Thải Y. Không giống năm đó như vậy máng rồi, nhưng thực chất bên trong, nhưng lại chưa bao giờ biến, vẫn là như vậy liêu. Tiểu Bạch nhìn rồi thoáng qua lão Lưu, vỗ vỗ bả vai hắn, không nói cái gì, lão Lưu về rồi một cái ta rất khỏe ánh mắt, huynh đệ ở giữa, không cần muốn nói quá nhiều. Một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng một lần tâm ý. Vào lúc này Đan Cốc cũng đã thành công trà trộn vào cái tinh cầu kia. Nhưng hắn tiến vào, muốn so Thải Y thuận lợi một chút. Dù sao hắn là muốn làm độc hành hiệp. Ở cầm tới quá xinh đẹp cho một cái thân phận mã hóa về sau. Lặng yên chui vào, mấy ngày sau, Thải Y bên kia phát tới lượng lớn tin tức tình báo. Mà những tin tức này đều là quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết cũng cơ hồ không lấy được. Internet xác thực rất lợi hại, cho dù là ở thế giới như thế này, cũng có thể rất nhanh điều tra rõ ràng một người các loại tin tức. Nhưng tương tự cũng có nó nhược điểm, nếu như ý đồ thông qua võng lạc đến giám sát một tôn thần linh, cơ hồ là không thể nào thành công. Vô thượng cảnh giới sinh linh, năng lực nhận biết quá mạnh rồi. Căn cứ những tin tức này, lão Lưu trước tiên làm rồi bố trí. Khi tiến vào đến phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn ngày thứ 9, lão Lưu cho Đan Cốc gửi đi qua mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu nhân vật tên là Ngụy Bình. Đan Cốc ăn mặc một thân áo jacket, trên mặt chụp lấy một cái kính râm lớn, ngồi ở một cỗ phi thường bá khí xe máy trên, trong miệng ngậm điếu thuốc. Cách đó không xa mấy cái vóc người nóng bỏng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thái muội chính hướng hắn ôm lấy ngón tay. Đan Cốc nhìn đều không có nhìn nhiều. Âu Dương không tại bên thân thời điểm hắn đều không đối cái nào nữ nhân động tâm qua. Tiễn không dễ chơi vẫn là tán gẫu không có ý nghĩa. Bây giờ Âu Dương đã làm bạn ở hắn bên thân. Đối mặt loại này liếc nhìn ngọn nguồn mà rong chi tục phấn, càng là không có hứng thú gì. Làm cái thân phận này chẳng qua là vì để cho chính mình tốt hơn dung nhập vào tòa thành thị này ở giữa. Có lẽ phương Nam Đại Thiên Thần con kia chim trời sinh tâm lý âm u. Tòa thành thị này cùng bên ngoài cái kia cửa vào thành thị khí chất rất gần. Kỳ thực không chỉ tòa thành thị này, toàn bộ cương thổ vực lớn, rất nhiều khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu trên thành thị lớn nhỏ, khí chất cũng đều không khác mấy, tràn ngập hắc ám cùng giết chóc. ở loại hoàn cảnh này dưới trưởng thành tuổi trẻ người, tâm tính có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, ở xa xôi khu vực, cũng có một chút địa phương đối lập ôn hòa một chút. Nhưng trong này ở lại, đều là nhiều năm trước tới nay, từ cái khác địa phương bồi dưỡng được cổ vương. Những kia, đều là cương thổ vực lớn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Là phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng chiến tướng, chỗ lấy lựa chọn hiện tại viên tinh cầu này. Đó là bởi vì viên tinh cầu này trên đồng dạng có mấy cái cổ vương cấp bậc sinh linh tọa chấn. Đã nhưng là cổ vương, như vậy quá trình trưởng thành nhất định tràn ngập huyết vũ tinh phong. Ở dưới loại tình huống này, mấy cái cổ vương đồng thời tọa chấn một khỏa tinh cầu. Bọn hắn giữa lẫn nhau quan hệ nếu là còn có thể tốt, kia mới gọi gặp quỷ. Ở những sinh linh này ở sâu trong nội tâm, chỉ nhận cùng là một người. Vậy liền là phương Nam Đại Thiên Thần. Trừ cái đó ra, bọn hắn ai cũng không nhận. Loại tình huống này nhìn qua tựa hồ rất tốt lợi dụng, nhưng kỳ thực không phải. Cổ vương nhóm lẫn nhau ở giữa quan hệ mặc dù không tốt, thậm chí có chút có thể nói là ác liệt, nhưng lại tất cả đều tuần hoàn theo một cái cơ bản nhất quy tắc vương không thấy vương. Mặc kệ người phía dưới làm sao đánh giết thế nào, bọn hắn cũng không trực tiếp ra tay can thiệp, giữa lẫn nhau cũng sẽ không chân chính chém giết. Đây chính là phương Nam Đại Thiên Thần định xuống luật sắt. Vô số năm qua, phàm là có dám chống lại đầu này luật sắt, đều đưa bị phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thứ nguyên thần vô tình gạt bỏ. Đến mức đến rồi gần nhất những năm này, đã cơ bản trên không có cái nào cổ vương dám đi trà đạp điều quy tắc này. Đàn cốc hôm nay mục tiêu chính là trong thành phố này một tôn cổ vương. Tôn này cổ vương là một cái chiến lực ở trung vị thần cảnh giới, đến gần vô hạn thượng vị thần siêu cấp cường giả. Bản tôn là một đầu hổ đen. Hổ đen chiến tướng chính là trước đó thải y trà trộn vào đám người kia mặt đối lập. Cùng ngày kia hơn 20 cái thú tộc sinh linh, tất cả đều là hổ đen vương dưới trướng. Bọn hắn tòa thành thị này, cùng thải y đám người kia nơi thành thị, vô số năm qua thủy chung ở vào mặt đối lập, xem như chân chính thù truyền kiếp, là tử địch. Thải y thay thế kia nữ nhân thân phận, đàn cốc bây giờ cũng đã nắm giữ, chính là khác một tòa thành thị cổ vương dưới trướng cường đại nhất một cái cổ. Vô số năm qua, một mực dám đánh dám liều, xung phong liều chết ở tuyến đầu trên, chẳng những chiến lực kinh người, mà lại IQ, EQ đều là cực cao, xem như viên tinh cầu này trên có chút nhân tộc thiên kiêu. Phương Nam Đại Thiên Thần mặc dù là giống chim, là yêu tộc, dưới trướng cũng phần lớn đều là cường giả yêu tộc, nhưng nó cương thổ vực lớn mặt trong, nhân tộc số lượng cũng không ít. Chỉ là rất khó thu hoạch được nó tín nhiệm thôi rồi. Đại đa số chịu chết nhiệm vụ, nó cơ bản trên đều sẽ giao cho nhân tộc đi làm. Đến rồi cổ vương, cũng liền là chiến tướng loại cấp bậc này sinh linh, cơ hồ đều biết rõ nhân loại ở này cương thổ vực lớn bên trong không nhận chào đón. Cho nên cổ vương nhóm lẫn nhau chọn lựa đối thủ thời điểm, đều ưa thích nhất chọn lựa nhân loại. Thải y ngày kia thân phụ trọng thương, đối lấy hổ đen chiến tướng một đám dưới trướng phát hạ độc thề. Một ngày nào đó, nhất định phải tàn sát hổ đen chiến tướng thượng vị. Cổ vương ở giữa hay ông thể chém giết lẫn nhau, nhưng chưa thành cổ vương sinh linh, lại là có thể đối cổ vương khởi xướng khiêu chiến. Có thể bị khiêu chiến thành công, nói rõ này cổ vương đã không được rồi. Đã không có tư cách lại tiếp Đại Thiên Thần chiến tướng. Như vậy, chết thì chết, nếu là khiêu chiến thất bại, cũng chỉ có thể nói rõ cái kia nghĩ muốn trùng kích cổ vương vị trí sinh linh quá yếu, không biết tự lượng sức mình. Như vậy, chết rồi đáng đời. Ở loại này bầu không khí phía dưới, kỳ thực có rất ít chưa thành cổ vương sinh linh dám đi đối cổ vương khởi xướng khiêu chiến. thật tốt đem bên thân một đám đối thủ toàn bộ xử lý. Sau đó trở thành mới cổ vương không tốt sao? Nhất định phải đi khiêu chiến thành danh nhiều năm lão gia hỏa. Đây không phải là ăn nhiều chết no sao? Cho dù mỗi cái cổ đều thân kinh bách chiến, nhưng này cũng không đại biểu bọn hắn không có đầu óc. Cho nên, Thải Y cùng ngày kia lời nói, sau khi truyền ra, ở viên tinh cầu này bên trên, đều gây nên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn tới rồi mấy tôn những tinh cầu khác trên cổ vương. Tất cả đều nghĩ muốn tới nơi này nhìn một trận náo nhiệt. Ở dưới loại tình huống này, lão Lưu không chút do dự cho đan cốc dưới phát rồi chỉ lệnh xử lý kia đầu hổ đen. Mà lại nói cho đan cốc, tay chân nhất định phải đặc biệt sạch sẽ, muốn để con kia hổ đen chiến tướng biến mất được vô ảnh vô tung mới được. Kỳ thực, loại chuyện này, Thải Y tới làm càng thích hợp. Đối một cái thích khách tới nói, nghĩ muốn để một cái người biến mất được vô ảnh vô tung, quả thực không cần muốn qua đầu óc liền có thể nghĩ ra một đống lớn biện pháp. Đan cốc là cái cung tiễn thủ, lấy tiễn thành đạo, để hắn dùng tên bắn chết một cái người, vậy khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng để hắn lặng yên không một tiếng động ám sát một cái cổ vương cấp chiến tướng, còn muốn cho đối phương chết không toàn thây, yêu cầu này, nói thật, thật không thấp, nhưng đan cốc rất vui vẻ. Ca trời sinh liền hẳn là làm đại sự, chỉ là một cái hổ yêu, mặc dù có thượng vị thần chiến lực, nhưng vậy thì thế nào? Ca lại không phải chưa từng giết. Cho nên nói, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, tuyệt đối sẽ đối bồi dưỡng vô địch lòng tin có không thể đo lường chỗ tốt to lớn. Đan cốc loại này vô địch tín niệm bồi dưỡng được về sau, một mực liền muốn tìm cơ hội như vậy nghiệm chứng. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Oanh, oanh, oanh, hắn phát động rồi dưới thân motorcycle. Không nhìn rồi kia mấy cái tiểu thái muội câu dẫn, không chút do dự nghênh ngang rời đi. Không lâu sau đó, hắn tiến vào một nhà khách sạn. Quán rượu này nghe nói chính là hổ đen chiến tướng danh nghĩa sản nghiệp. Ở tại địa phương khác, an toàn chưa chắc có bảo hộ. Nhưng ở chỗ này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám náo chuyện. Mấu chốt hổ đen chiến tướng mỗi ngày đều muốn tới nơi này một lần. Nó tới nơi này không có cái gì khác sự tình, chỉ là vì uống nơi này trà chiều. Đúng vậy, đây là một đầu đặc biệt ý tứ lão hổ, phi thường có phẩm vị. Nơi này trà chiều là một đám nhân loại ở kinh doanh. Căn cứ đan cốc tư liệu, những nhân loại này tay nghề đã truyền thừa mấy vạn năm, đã sớm lô hỏa thuần thanh, mà lại phi thường hợp hổ đen chiến tướng khẩu vị. Đan cốc nhìn lấy những tài liệu này thời điểm, nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Trong lòng tự nhủ một đầu lão hổ, uống xuống buổi trưa trà. Trà bánh là cái gì? Thịt người, kỳ thực cũng không phải là. Hổ đen chiến tướng trà chiều phi thường thanh đạm, kém chút cũng là nhân loại bình thường điểm tâm. Rất khó tưởng tượng, một đầu hình thể to lớn lão hổ, giống người một dạng ngồi ở cái ghế trên, mang theo kính dâm hút xì gà, lộ ra trên dưới bốn khỏa sắc bén vô cùng răng nanh. Ngẫu nhiên còn sẽ cười ôn hòa cười một tiếng. Đan cốc bí mật quan sát lấy, không khỏi ở trong lòng oán thầm rồi một câu. Mụ nội nó, thật sự là phá vỡ tam quan. Có chí khôn đỉnh cấp đại yêu hắn cũng đã gặp không ít rồi. Nhưng giống con này hổ đen loại này, duy trì dã thú thân thể, lại có được nhân loại quen thuộc, còn mẹ nó là nhỏ tư tình cảm yêu tộc, hắn lần thứ nhất gặp, chỉ xa xa quan sát một mắt, đan cốc liền trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi đi rồi. Như thế lặp đi lặp lại, hai ngày sau đó, đan cốc rốt cục xác định động thủ thời gian. Này một ngày chạng vạng tối, hổ đen chiến tướng ở chỗ này uống xong trà chiều về sau, bên thân mang theo mấy cái tùy tùng, nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài. bốn chảo lấy đất, mang theo kính râm lớn, miệng mồm ngậm si gà, một mặt nhàn nhã hài lòng. Trên người kia đỉnh cấp thần vàng đúc thành chiến giáp ở chiều tà, ánh chiều tà dưới lóe ra u lãnh hàn quang, một cái thực lực người chẳng ra gì loại tiểu nha đầu. Chiến đấu bên trong đều kém điểm chết ở ta thủ hạ ám sát phía dưới. Lại dám công khai tuyên bố muốn khiêu chiến ta. Nó vừa đi ra khách sạn cửa lớn, một bên cười ha hả đối một đám thủ hạ nói lấy. Đi theo nó bên thân mấy cái thủ hạ ở giữa còn có một cái là nhân loại. Là cái sặc sỡ nữ tử. Nữ tử kia yêu kiều cười nói. Đại nhân làm gì đem loại chuyện này đặt ở tâm trên. Bất quá là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương thôi rồi. Loại chuyện này sao có thể đến phiên đại nhân ra tay. Chúng ta mấy cái, nhiều năm như vậy, đã sớm nhàn hỏng rồi. Các ngươi nói có đúng hay không nha? Ngươi nói cái gì đều đúng. Một cái duy trì bản thể hoa hồ ly, đi theo hổ đen thân bên, cười ha hả mà tiếp một câu. Sặc sỡ nữ tử liếc rồi một mắt kia hồ ly, hừ lấy một tiếng, ở chỗ này, trừ rồi hổ đen chiến tướng, đám người nhất không dám trêu chọc chính là nàng. Thậm chí có truyền ngôn, này nhân loại nữ nhân năm đó thậm chí là có tư cách đơn độc trở thành cổ vương tồn tại. Nhưng về sau chẳng biết tại sao lựa chọn theo hổ đen chiến tướng. Người xưng độc vương, nhất là sở trường sử dụng các loại độc, còn chuyên môn bồi dưỡng được một chi sở trường dùng độc chiến đội. Lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trước mắt mọi người qua. Trừ rồi hổ đen chiến tướng bên ngoài, cũng không ai biết rõ thật giả. Hổ đen chiến tướng hút một hơi xì gà, thuốc lá phun ra ngoài, mỉm cười nói rằng, đừng như vậy, có chút quy củ, chúng ta vẫn là muốn tuân thủ. Nhân loại kia tiểu cô nương nếu quả thật tiến lên, kia ta không chú ý sáng lên móng vuốt, để cho nàng cùng rất nhiều người không biết tự lượng sức mình nhìn cho kỹ. Ta hổ đen đến cùng thực lực như thế nào? Hư không bên trong, 7-8 mũi tên, im lặng vô tức phá không mà tới. Quả nhiên là một điểm âm thanh đều không có, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, mà lại mũi tên này hoàn toàn dung nhập vào hư không. Nửa điểm cái bóng đều nhìn không thấy, kia sặc sỡ nhân loại nữ tử trên mặt còn mang theo nhẹ nhõm ý cười. Nhưng chỗ mi tâm cũng đã bị xuyên thủng, kia hồ ly, cùng với hổ đen chiến tướng bên thân cái khác mấy cái tùy tùng. Tất cả đều mi tâm trúng tên, bị tại chỗ bắn chết. Về phần hổ đen chiến tướng, mi tâm, trái tim cùng với nó kia cường kiện mạnh mẽ tứ chi, toàn bộ bị bắn thủng, kia một thân nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thần vàng chiến giáp. Tại những cái kia tiễn trước mặt, tựa như là một lớp giấy, không trở ngại chút nào bị bắn thủng. Cái gì gọi là khủng bố? Đây mới thật sự là khủng bố. Sau một khắc, hổ đen chiến tướng cùng nó này đám tùy tùng, thi thể trực tiếp hư không tiêu thất. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới 2 giây. Đất trên chỉ lưu lại một chi còn đang thiêu đốt xì gà. Cùng với một bộ kính râm, không có ta tốt. Rách dưới hàng, đàn cốc rất ghét bỏ, không có cầm, hổ đen chiến tướng mất tích, cả tòa thành thị đều không có tung ảnh của nó. Tin tức này một khi truyền ra, cấp tốc ở viên tinh cầu này gây nên sóng to gió lớn. Nên biết rõ, trước mấy ngày kia nhân loại nữ tử vừa mới nói qua, muốn lên môn khiêu chiến hổ đen chiến tướng, kết quả bên này nó liền mất tích. Ngay từ đầu thậm chí không người nào dám tin tưởng hổ đen chiến tướng chết rồi. Thậm chí truyền ra một chút tin tức, nói hổ đen chiến tướng là sợ kia nhân loại nữ nhân. Đến mức chủ động bắt đầu chơi mất tích, tin tức này để tòa thành thị này hổ đen chiến tướng dưới trướng giận tím mặt. Nói đùa cái gì? Ở vô số sinh linh bên trong chém giết ra đến hổ đen chiến tướng sẽ biết sợ một cái liền cổ vương. Cũng còn không phải nhân loại tiểu cô nương. Rồi bẩn nước cũng không có như thế rồi. Thế là tiếp xuống đến mấy ngày, hai tòa thành sinh linh chém giết lẫn nhau được vô cùng nghiêm trọng. Thảy đã triệt để dung nhập vào thân phận mới ở giữa. Mỗi lần cùng hổ đen chiến tướng bên này dưới trướng bộ hạ chiến đấu bên trong đều xông lên phía. Trước nhất, nàng thi triển bát cửu huyền công, mô phỏng cái kia nữ nhân chiến đấu lại không ai nhìn ra sơ hở đến. Chỉ có thể nói bây giờ thải y, bát cửu huyền công đã công tham tạo hóa, quá lợi hại rồi, làm hổ đen chiến tướng những kia bộ hạ ý thức được lão đại của bọn hắn khả năng thật xảy ra chuyện. Rồi, đã là số chuyện ngày sau rồi. Sau đó này kiện chuyện đưa tới phản ứng dây chuyền, để cái khác cổ vương đều sở liệu chưa kịp. Bởi vì cái kia công bố muốn khiêu chiến hổ đen chiến tướng nhân loại tiểu cô nương, bị người phát hiện chết ở chính mình nơi ở, bị người đánh cắp tập từ phía sau lưng móc đi rồi trái tim, từ vết thương trên nhìn rõ ràng chính là chết bởi một loại nào đó hung mãnh liệt dã thú tập kích. Này nhất định là hổ đen chiến tướng thủ hạ làm. Bên này nhân loại cổ vương lập tức triệt để bạo nộ rồi. Dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là hổ đen trong tối đánh úp. Trừ cái đó ra, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này vết thương. Hổ đen chiến tướng dưới trướng lợi hại nhất chính là kia danh xưng độc vương nhân loại nữ nhân. Nhưng nếu như là kia nữ nhân ra tay, khẳng định là dùng độc, tuyệt đối không thể tạo thành loại này vết thương. Thế là, giữa song phương xung đột, trở nên càng thêm kịch liệt bắt đầu. Nhân loại bên này của vương mặc dù còn duy trì khắc chế, không có tự thân kết cục, nhưng bởi vì hổ đen chiến tướng không lộ diện, trong lúc nhất thời nó bên kia thanh thế triệt để bị áp chế lại. Lúc này, đàn cốc đi đến rồi này nhân loại cổ vương nơi thành thị. Về phần thải y, nàng đã lặng yên rời đi, lợi dụng một cái thân phận mới, đi rồi khác một khỏa tinh cầu. Từ đầu đến cuối, thần không biết quỷ không hay. Đàn cốc cái thứ hai mục tiêu chính là người này loại cổ vương. Chỉ là muốn xử lý vị này, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Đừng nhìn này nhân loại cổ vương tứ chỗ gào thét, kể ra lấy hắn ủy khuất cùng với đau mất ái tướng phẫn nộ. Nhưng thực tế trên trong lòng của hắn rất rõ ràng, hổ đen chiến tướng nhất định là xảy ra chuyện rồi. Xem như vô số năm đối thủ cũ, bọn hắn đối lẫn nhau tính cách đều đã hiểu rõ đến cực hạn. Thậm chí riêng phần mình bên thân tùy tùng đều chưa hẳn có bọn hắn hiểu rõ đối phương. Dựa theo con hổ kia tính tình, nó sẽ chỉ vênh váo tự đắc cùng đợi của hắn thủ hạ đi khiêu chiến. Sau đó đại khai dẫn sẽ sử dụng một chiêu hắc hổ đào tâm. Nhưng lại không phải ở mặt sau, mà là chính diện. Chính diện móc, đem trái tim kia móc ra. Ngày trước bị móc rơi trái tim người mặt, một đầu ăn hết, đó mới là hổ đen chiến tướng. Mới là cái kia từ vô số sinh linh ở giữa chém giết ra đến chân chính cổ vương. Trốn dưới hắc thủ, giờ trò chiêu, vô nghĩa, cho nên con hổ kia nhất định xảy ra chuyện rồi. Nhưng đến tột cùng là ai làm, nhất thời bán hội căn bản không tra được. Hắn nghĩ không ra ai có loại này lá gan, dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng công khai khiêu khích đại thiên thần uy nghiêm. Có thể giết cổ vương, cũng chỉ có cổ vương. Đừng nói là ám sát, coi như quang minh chính đại khiêu chiến, trừ phi cực tình huống đặc biệt, nếu không thì đều là không được cho phép. Những chuyện này hắn nghĩ không minh bạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bắt đầu cẩn thận giới bị. Bởi vì hắn phi thường lo lắng, giống nhau sự tình sẽ phát sinh ở hắn trên người, nhưng này vẫn không thể nào tránh cho rơi cái chết của hắn vong. Đàn cốc tiễn đạo, quá kinh khủng, một tiễn bắn giết này có thượng vị thần chiến lực nhân loại cổ vương về sau. Đàn cốc lại xử lý rồi tất cả hắn hộ vệ bên cạnh. Tốc độ đồng dạng nhanh đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đang điều tra nhân loại cổ vương mất tích thời điểm, rất nhiều người đều đang hoài nghi nhân loại cổ vương thêm lên hắn bên thân chí ít hơn 30 tên hộ vệ. Làm sao có thể biến mất như vậy triệt để? Nghĩ muốn quay lại thời gian, chỉ có một đoàn mơ hồ, cái gì đều nhìn không thấy. Đàn cốc làm xong này hai phiếu về sau, cũng là ngựa không dừng vó, không chút do dự rời đi rồi tòa thành này, rời đi rồi viên tinh cầu này, lưu lại một cái to lớn cục diện rối rắm, cùng đầy đất lông gà, bởi vì những kia chuyên chạy đến xem náo nhiệt cổ vương nhóm. Tất cả đều trợn tròn mắt, hổ đen chiến tướng chết rồi, kia nhân loại chiến tướng cũng đã chết. Hai cái lớn cổ vương, cứ như vậy im lặng vô tức biến mất ở cái thế giới này trên. Trừ rồi cùng là cổ vương bọn hắn, còn có ai sẽ có loại thực lực này? Cho nên, bọn hắn từ nguyên bản một đám ăn dưa quần chúng, trong nháy mắt biến thành rồi người hiềm nghi phạm tội. Nếu là thật trông thấy một trận đặc sắc chiến đấu, cũng coi như giá trị về giá vé rồi. Mấu chốt là, bọn hắn mẹ nó không nhìn thấy bất cứ thứ gì nha. Vô duyên vô cớ, liền chọc một thân tao. Này trên đời còn có so đây càng khổ cực sự tình sao? Đáp án đương nhiên là có. Làm người càng là sợ hãi một việc có thể muốn phát sinh thời điểm. Như vậy nó nhất định sẽ phát sinh. Mấy cái cổ vương mang theo một bụng bạch nhãn cùng vô tận oán niệm vừa mới về đến riêng phần mình. Nơi tinh cầu cùng thành thị không bao lâu, mỗi người bọn họ tinh cầu liền liên tiếp phát sinh cổ vương biến mất sự tình. Phàm là có bọn họ địa phương, liền nhất định sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Hết lần này tới lần khác mấy cái này cổ vương, từ đầu đến cuối, cái rắm chuyện không có. Này nồi lưng, cùng bọn hắn sau lưng lão đại, phương Nam chuyên nghiệp cõng nồi đại thiên thần một dạng, nhảy vào vũ trụ chi hải đều mẹ nó tẩy không rõ à. Mấy cái thằng xui xẻo còn kém mỗi ngày đều đem chính mình bại lộ tại công chúng tầm mắt chúng rồi. Từng cái một tất cả đều là khóc không ra nước mắt. Bất quá cương thổ vực lớn nội phát sinh trọng đại như thế ám sát sự kiện. Thân là vùng vũ trụ này chi vương phương Nam đại thiên thần bản tôn thứ nguyên thần. Cũng rốt cục bị kinh động. Đây không phải một cái chuyện nhỏ. Ở nó cương thổ vực lớn nội. Còn từ chưa từng xảy ra loại này ác tính sự kiện. Bất kể là ai, làm này kiện chuyện, ta đều sẽ để hắn vô cùng thê thảm. Thân là vùng vũ trụ này chúa tể, phương Nam đại thiên thần băng lãnh thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lúc này đồng thời, nó cũng đang tìm kiếm lấy khả năng tồn tại địch nhân, chỉ là cái gì đều không có thể tìm tới. Quá đáng hơn là, ngay tại nó tản mát ra thần niệm ba động về sau không bao lâu, lại có cổ vương biến mất, mà lần này, rốt cục xuất hiện rồi người chứng kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.